Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 1513, thế lực bá chủ. Còn có một cái quả táo. Thêm một cái đại áp lê. Vương Khai nhếch nhếch miệng, nhìn qua tiểu nha đầu kia, nghiền ngẫm cười hỏi, ngươi hẳn là hồng bao hệ thống người sở hữu a. Chỉ là ngươi vận khí quá kém a. Thế mà rút ra một cái quả táo cùng một cái đại áp lê đến. Ta còn rút ra đến đại pháo đâu. Có thể diệt sát sức chiến đấu 400 cường giả. Đồng thời mang truy tung. Không đánh chúng, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tiểu cô nương quệt mồm. Có chút chưa đầy giọng dịu dàng hừ lạnh nói. Không sai, người sức chiến đấu mạnh hơn. Vậy không có khả năng đạt tới 400 a. Nếu như không thần phục. Vậy chúng ta liền nã pháo. Thanh niên nam tử lạnh lùng uy hiếp nói. Đại pháo đối phó ta. Các ngươi nhưng biết, ta là đại pháo tổ tông sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Chắp hai tay sau lưng. Thần thái lộ ra tùy ý đến cực điểm. Thần tình kia, phảng phất liền cùng nói chuyện thật giống như đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 375 khoác lác giá trị, 3.900 kinh nghiệm, 0/100 375 điểm sức chiến đấu. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua hệ thống giao diện, ám đạo nếu như muốn đạt tới 400 sức chiến đấu. Chỉ ít vẫn phải thổi bên trên 3 cái ngưu bức. Đồng thời, vẫn phải nhiều thổi ra mấy cái ngưu bức đến. Dù sao, cái kia đại pháo có thể diệt sát sức chiến đấu 400 cường giả. Nếu như muốn thành công chống đỡ được, hoặc là đem phá hủy. Chỉ có dựa vào siêu việt 400 sức chiến đấu, phương mới có thể. Đại pháo tổ tông, hừ, người ngược lại là rất hội khoác lác. Nói đi. Đến cùng thần phục không thần phục. Không thần phục. Vậy bản cô nương liền nã pháo nữa nha. Tiểu cô nương có chút nghiền ngẫm một cười. Ngồi ngay ngắn ở đại pháo phía trên. Hí ngược không thôi nhìn xem Vương Khai. Thôi. Để ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là hồng bao hệ thống a. Ta hiện tại liền bắt đầu đoạt hồng bao a. Vương Khai híp mắt. Có chút nghiền ngẫm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cho ta tới một cái súng phóng tên lửa a. Loại cực lớn, ân, muốn phòng ốc như vậy lớn nhỏ mới được a. Vương Khai âm thầm câu thông hệ thống nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được loại cực lớn. Súng phóng tên lửa, tên gọi thế lực bá chủ. Trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Bằng vào này thế lực bá chủ. Có thể để chủ ký sinh ngài tùy ý diệt sát sức chiến đấu 500 cường giả. Theo hệ thống nhắc nhở. Vang lên. Vương Khai lập tức đắc ý một cười. Ông. Đợi đến Vương Khai đem thế lực bá chủ lấy ra. Cái kia giơ cao thiên bình thường súng phóng tên lửa. Trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Lớn nhỏ cùng phòng ốc bình thường. Lập tức dọa đến thanh niên nam tử cùng tiểu cô nương kia. Sắc mặt đại biến. Ta thao. Cái này so vận khí. Làm sao tốt như vậy? Tiểu cô nương nhếch môi đỏ. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh niên nam tử càng là khóe miệng hung hăng địa co quắp. Đại pháo cùng súng phóng tên lửa so ra. Một cái đại nhất cái tiểu. Uy lực vậy tất nhiên là khác biệt. Cái này súng phóng tên lửa gọi thế lực bá chủ. Ân, vậy mang truy tung tính năng, đồng thời, có thể tùy ý diệt sát sức chiến đấu 800 cường giả. Các ngươi muốn hay không thử một lần đâu? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cố ý đem sức chiến đấu nói đến 800. Phù hợp thổi ngưu bức điều kiện tiên quyết, cũng không phải cỡ nào khoa trương, đủ để cho hai cái này hệ thống người sở hữu. Cân nhắc một chút, Nếu như nói là có thể diệt sát hàng ngàn hàng vạn sức chiến đấu cường giả, đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không tin tưởng a. Làm như vậy lời nói, ngược lại là biến khéo thành vụng. Có thể diệt sát 800 sức chiến đấu cường giả. Hắn vận khí, đơn giản kinh thiên. Thanh niên nam tử nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời, dọa đến mặt không còn chút máu. Tiểu cô nương càng là vội vàng miễn cưỡng hoan cười đem đại pháo thu lên. Đồng thời đi vào Vương Khai trước mặt. Nắm lấy Vương Khai cánh tay. Cười hì hì nói ra. Tiểu ca ca, người thật xuất khí a, người thật lợi hại a. Ta nhận ngươi làm đại ca a. A, có đúng không? Ta xuất khí lợi hại ngược lại là thật. Chỉ bất quá, ta còn có một cái ưu điểm. Liền là vận khí rất tốt. Đồng thời, còn có thể đem người khác hệ thống phục chế tới. Kỳ thật đi, ta vẫn là phục chế hệ thống người sở hữu đâu. Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên. Đập lên cái mông. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Nha, ta còn vị thành niên đâu. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu cô nương ngượng ngùng không thôi. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nhếch môi đỏ. Âm thầm nổi nóng cực kỳ. Lại vẫn cứ không thể hiện tại đối với hắn nổi giận. Tạm thời, chỉ có nhẫn nại lấy. Ta liền ưa thích vị thành niên. Không sợ ngươi nói. Ta cũng là vị thành niên. Ta mới 17 tuổi đâu. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào. Chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu. 415 khoác lác giá trị. 4200 kinh nghiệm. 0/100 415 điểm sức chiến đấu. Đủ để đối phó tiểu cô nương này truy tung đại pháo. Đồng thời, còn có thể lợi dụng thế lực bá chủ súng phóng tên lửa. Đưa nàng cùng tiểu tử kia tiêu diệt. Hắn là ai a? Vương Khai giơ tay lên. Chỉ người thanh niên nam tử kia. Tiểu ca ca. Hắn là ta anh ruột ca. Ta gọi Tôn Mật Mật. Hắn gọi Tôn Tử Tử. Tôn Mật Mật nhếch môi đỏ. Có chút nhu thuận nói ra. Cháu trai. Gọi cháu trai, lại có thể có người gọi cháu trai. Ta thao, Vương Khai nghe vậy kinh ngạc không thôi. Không khỏi nhìn về phía cái kia Tôn Tử Tử. Khoát tay kêu lên, đến, tới, cháu trai, để ra ra nhìn xem ngươi. Im ngay, ta gọi Tôn Tử Tử, không phải gọi cháu trai. Ngươi ít niệm một cái tử. Tôn Tử Tử tức giận không thôi. Có thể nói mặt đỏ tới mang tai. Hết lần này tới lần khác mình danh tự, rất dễ dàng để cho người ta lầm hội, bởi vì chuyện này, thế nhưng là không ít giết người đâu, vừa lúc lại phù hợp giết chóc hệ thống thuộc tính, nhưng trước mắt cái này thiếu niên, muốn thế nào giết, chỉ bằng vào một cái kia lơ lửng giữa không trung thế lực bá chủ súng phóng tên lửa, liền đánh không lại a. Các ngươi về sau đi theo ta lăn lộn đi, ta gọi Vương Khai. Người mang 10.000 cái hệ thống. Ân, đồng thời cũng là tự mang nhân vật chính quang hoàn cường giả. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ nhìn xem bọn hắn. Hỏi, thế nào? Ta có phải hay không rất ngưu bức? Ha ha ha, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. 10.000 cái hệ thống. Còn mang nhân vật chính quang hoàn. Điều đó không có khả năng. Tôn Tử Tử lập tức lắc đầu biểu thị không tin. Tôn Mật Mật đồng dạng kinh ngạc cực kỳ. Có được 3 cái hệ thống liền đã đủ ngưu bức. Thế mà còn có thể đồng thời có được 10.000 cái hệ thống. Liền nhân vật chính quang hoàn hắn đều có. Như thế mãnh nhân, vì sao tại cái này cuối cùng thành thị bên trong đâu? Hiển nhiên là khoác lác được không? Để hai chúng ta Cao Vương thị thị trưởng cùng phó thị trưởng làm thủ hạ ngươi. Như vậy xin hỏi, ngươi sức chiến đấu là bao nhiêu?